Hóa ra em rất yêu anh. Chương 23 giờ 23, triết lý tình yêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Vô Yên uống thuốc và nằm trên giường của Tô Niệm Khâm. Dựa vào gối của anh, đắp một chiếc chăn bông mềm mại. Cô nghĩ, bị ốm cũng không tệ. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu Tang Vô Yên trong nửa giờ. Bởi vì hiện tại cô choáng váng muốn chết. Sốt cao và ho, cô nằm trong bóng tối và bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lần trước cô và Trình Nhân cùng nhau xem bộ phim Thái Lan đó rất đáng sợ. Mở to mắt dần dần cảm thấy sợ hãi. Những năm gần đây, cô bắt đầu sợ bóng tối. Đặc biệt là trong một môi trường xa lạ như vậy. Cô bật đèn lên, đi vào phòng khách uống nước. Liền nhìn thấy Tô Niệm Khâm mặc một bộ đồ ngủ kẻ sọc màu lam đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Anh đang đi dép lê trên đôi chân trần và ngồi thẳng. Tóc anh đã được gội hoặc có lẽ vừa mới sấy khô. Mái tóc của anh có chút rối bù. Trông trẻ con hơn bình thường một chút. Một cuốn sách rất dày nằm phẳng trên đầu gối của anh ấy. Và nó được bao phủ bởi chữ nổi dày đặc như một cuốn kinh thánh. Anh nhắm mắt lại. Những ngón tay lướt nhanh và nhịp nhàng giữa những nét vẽ. Tang Vô Yên tay chân rất nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tự tin mình không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng anh vẫn tinh tường nhận ra. Tô Niệm Khâm mở mắt ra. Dừng ngón tay lại và nghiêng đầu. Còn chưa ngủ à, anh ngủ trên sofa à. Tang Vô Yên nhìn thấy chăn và gối ở một bên sofa. Không phải nhà rất lớn sao? Mặc dù chỉ có một phòng ngủ ở tầng dưới. Tầng 2 không được sử dụng à, cô ấy hỏi. Tầng 2 là không gian của Tiểu Lộ. Hai người ở trong một ngôi nhà lớn như vậy. Nếu Dư tiểu thư không ở đây thì sao? Tang Vô Yên ngụ ý rằng ai sẽ chăm sóc bạn. Cô ấy không có ở đây. Tôi ở một mình. Anh, Tang Vô Yên thực sự muốn nói với anh rằng những gì anh nói là vô nghĩa. Cái gì? Tôi muốn uống nước. Anh dừng lại một chút. Rồi rút bookmark ra. Ghim vào trang vừa đọc. Đóng sách lại. Đứng dậy rẽ phải. Đi 7 bước rưỡi dừng lại trước tủ lạnh. Kéo cửa tủ lạnh. Nhưng anh nghĩ một lúc. Rẽ phải và vào bếp. Tang Vô Yên nghe thấy tiếng đốt lửa. Sợ anh gây chuyện nên lảo đảo quấn trong chăn chạy đi xem anh. Chiếc ấm inox an toàn đặt trên bếp. Anh khoanh tay lặng lẽ nhìn về phía ngọn lửa. Đôi mắt sáng rực. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Đường nét đặc biệt rõ ràng. Anh nói, nước ấm sẽ tốt hơn cho cơ thể. Khi đó Tang Vô Yên mới hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói. Khi cô ấy không ở đây, tôi sẽ sống một mình. Cô ngồi trên thảm, hai tay mềm nhũn, đầu nặng trĩu ôm chăn. Đáng thương nhìn cốc nước bốc khói nghi ngút. Cổ họng bốc khói nghi ngút. Cô vô cùng khát nước. Người đàn ông này không biết làm thế nào để tăng tốc độ làm nguội nước cho cô sao? Cô lại nhìn Tô Niệm Khâm. Anh tiếp tục thờ ơ, sờ sách. Anh đang đọc cuốn sách gì vậy? Danh nhân truyền kỳ. Ai? Một vị danh nhân. Tang Vô Yên cực kỳ nghi ngờ rằng mình có một chút mất ngôn ngữ. Sau một hồi im lặng, Tang Vô Yên không thể không nói chuyện với anh một lần nữa. Anh có xem phim không? Đây là sở thích của Tang Vô Yên. Cô tự tin cho dù bối cảnh có lạnh lùng đến đâu cũng có thể tìm được chuyện để tán gẫu. Sau khi câu hỏi này được thốt ra, Tang Vô Yên cảm thấy thật ngu ngốc khi đưa ra chủ đề này. Tôi chưa bao giờ xem phim. Tô Niệm Khâm rốt cuộc dừng động tác tay lại. Chậm rãi nói ra những lời này. Mỗi chữ đều cứng ngắc. Anh hơi khó chịu. Tuy nhiên, tức giận luôn thú vị hơn là không phản hồi. Tang Vô Yên đã đạt được hiệu quả mong muốn và tiếp tục chủ đề này với sự hài lòng. Vậy lần sau tôi sẽ mời anh xem. Không, cảm ơn. Người đàn ông nghiến răng nói những lời này. Anh có thể thử. Có những phong cách sống và cuộc sống phong phú và đầy màu sắc trên thế giới này. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm một trong số đó. Và phim ảnh giống như một chương trình cho phép bạn thử những hương vị khác nhau trong thời gian ngắn. Giống như một lần bước ra khỏi quỹ đạo vây. Giống như đọc sách, phim đến trực tiếp hơn. Đối với tôi không có gì khác biệt. Anh có khóc khi đọc tiểu thuyết không? Tôi khóc khi tôi xem một bộ phim. Những người trong vở kịch đều buồn, tôi cũng sẽ cảm động. Đó là bởi vì cấu trúc tình cảm giữa nam và nữ là khác nhau. Anh dừng lại, có lẽ cô thích khóc. Trong giọng nói đều là ý giễu cợt so với lúc anh bế cô với sự quan tâm chăm sóc xuống lầu hoàn toàn khác. Tang Vô Yên dừng một chút khi nghe thấy giọng điệu không khách khí của anh. Rồi nói, đúng vậy, ví dụ, tôi muốn khóc ngay bây giờ. Câu nói thực sự mang nức nở này khiến Tô Niệm Khâm có chút ngạc nhiên. Sau đó nghe thấy Tang Vô Yên bật khóc. Tang Vô Yên ban đầu muốn dọa anh, bởi vì người đàn ông này thực sự không phải là người bướng bỉnh bình thường. Nghe thấy anh hờ hững lạnh nhạt, thật sự rất khó chịu. Chỉ muốn cùng anh nói vài câu, để hóa giải một chút con người lạnh lẽo của anh. Cô thậm chí không nghĩ đến một sự giả vờ như vậy. Nhưng cô thực sự không nhịn được khóc. Sau những giọt nước mắt vỡ òa, bắt đầu liền không ngừng lại được. Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh cứ khó khăn với tôi như vậy? Tôi đã sai khi gặp anh trong thang máy. Tôi đã sai khi muốn tiện anh về nhà vào ngày lễ tình nhân. Tôi nhờ anh giúp tôi giả vờ như vậy làm tệ tình nhân cũng sai. Giúp Tiểu Vi mua đồ vẫn là sai. Bệnh đến mức ngủ không được. Dậy tán gẫu với anh. Sai càng thêm sai. Cho nên anh mới ghét tôi. Càng muốn châm chọc tôi. Có phải không? Cô rút khăn giấy lau nước mũi. Tiếp tục oán trách. Tôi bây giờ choáng váng. Đầu như búa bổ. Khó chịu kinh khủng. Anh không những không thông cảm cho tôi mà còn hung dữ với tôi. Căn phòng vốn yên tĩnh, bây giờ tràn đầy tiếng khóc lóc kể lể của Tang Vô Yên. Ngồi bên cạnh cô, Tô Niệm Khâm thực sự cảm thấy một cảm giác thất bại. Khi nghe thấy tiếng khóc của cô dừng rồi, anh nói, nước lạnh rồi. Sau đó, cô đưa cốc cho cô, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô. Giọng điệu thực sự hòa hoãn hơn nhiều so với vừa rồi. Tang Vô Yên uống mấy hớp, thấm ướt cổ họng, tiếp tục lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi là bệnh nhân, sao cô có thể nhẫn tâm ức hiếp tôi như vậy? Tô Niệm Khâm không dám trả lời cô, sợ rằng điều gì đó có thể xảy ra một lần nữa. Vì vậy đã mở cuốn sách vừa rồi ra tiếp tục đọc. Tuy nhiên, tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc trước. Tang Vô Yên được bọc trong chăn và cuộn tròn dưới chân anh. Dựa vào ghế sofa, cô mệt mỏi vì khóc. Hơn nữa, Tô Niệm Khâm gần giống như một người gỗ, không trả lời một lời nào. Cô dần dần cảm thấy buồn chán. Sau đó, tâm trạng buồn bã không còn nữa. Gần như quên mất tại sao mình lại khóc. Cách chương.